Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 343, nữ nhân thật phiền phức. Vinh Quang cuối cùng vẫn không có cố chấp qua Glassware. Hai người bọn họ ngồi thang máy đến lầu 33. Sau đó dự bị bò lên trên một tầng, mở ra trong thang lầu cánh cửa, gào thét gió đập vào mặt, đem hai người tóc đều thổi đến dương lên. Nếu như không phải Glassware tay nắm lấy áo khoác, chỉ sợ bị nàng khoác lên người áo khoác đều sẽ bị gió thổi rơi. Vinh Quang đối gió lớn nhìn như không thấy, cất bước đi ra trong thang lầu. Glassware đi theo phía sau hắn, cúi đầu cũng đi ra ngoài. Vinh Quang quả nhiên coi như Glassware là không khí. Tiến vào sân thượng về sau, tìm một cái địa phương rộng rãi một chút, lại bắt đầu hắn luyện tập. Glassware đứng ở bên cạnh, gió thổi nàng đầu tóc rối bời, quần áo bay múa, phát ra phần phật tiếng vang. Nàng không thể không một cái tay che lấy tóc, một cái tay án lấy quần áo, cúi đầu bên mặt, nhìn chật vật không thôi. Muốn nói Vinh Quang hoàn toàn đem Glassware làm không khí, vậy cũng là không đúng. Dù sao đứng bên cạnh cái người sống sờ sờ đâu, vừa mới bắt đầu luyện tập khoảng cách, hắn cũng sẽ vụng trộm đem ánh mắt liếc nhìn Glassware. Nhìn thấy Glassware chật vật không chịu nổi dáng vẻ, hắn liền không nhịn được buồn cười, ta luyện tập, ngươi cái này lão bà đi theo lên làm cái gì? Hiện tại biết lợi hại chưa? Vinh Quang nghĩ thầm, nói không chừng Glassware không được bao lâu liền sẽ bị thổi làm chịu không được, mà lựa chọn rút lui. Mặc dù nói là đầu tháng 5, nhưng là Bremen chỗ nước Đức phía Bắc, tới gần Bắc Hải, ban đêm từ trên biển thổi tới gió còn có thể quét đến tòa thành thị này. Gió thật to, nhiệt độ không khí cùng ban ngày so ra cũng hạ xuống tương đối nhiều. Nửa đêm lúc này, vẫn còn chút lạnh. Về sau Vinh Quang triệt để luyện đi vào, hắn tựa hồ tìm được cảm giác, liền lại cũng không đoái hoài tới đi quản Glassware phải chăng muốn về nhà. Nhưng khi cả người hắn đều đắm chìm trong huấn luyện lúc, đột nhiên một cái có chút run rẩy nhưng thanh âm thanh thúy vang lên, đánh gãy hắn. Nửa giờ, cần phải trở về a. Vinh Quang ngây người một lúc, cầu không có khống tốt, bị đá bay ra ngoài. Hắn có chút tức giận quay đầu trừng mắt liếc, Glassware còn đứng tại chỗ, chính nhìn xem hắn. Hắn sửng sốt một chút, ngươi không có trở về. Glassware nói ra, ta tại sao muốn trở về? Ngươi nói luyện nửa giờ, hiện tại đã đến giờ, nhưng ta trạng thái vừa vặn. Vinh Quang khoát khoát tay, muốn đem bóng đá đuổi trở về tiếp tục luyện. Hắn đã sớm quên đi lúc trước hắn nửa giờ hứa hẹn. Không được, ngươi ngày mai còn muốn huấn luyện, cầu thủ chuyên nghiệp không thể thức đêm. Làm việc và nghỉ ngơi muốn quy luật. Glassware nói, vượt lên trước đem bóng đá bế lên. Vinh Quang đá đi bóng đá vừa vặn bắn đến Glassware phụ cận. Ta lại nhiều luyện 10 phút đồng hồ. Liền 10 phút đồng hồ. Đem cầu cho ta. Vinh Quang đi qua tìm nàng muốn banh. Glassware lắc đầu, không cho. Nam nhân muốn nói lời giữ lời. Ngươi còn chưa trưởng thành sao? Vinh Quang lại muốn phản bác, nhưng lại không có phát ra âm thanh. Tới gần, hắn mới phát hiện Glassware thân thể vẫn luôn tại run nhẹ nhẹ. Một trận gió thổi qua, bị ướt đẫm mồ hôi quần áo Vinh Quang cũng không nhịn được đánh cái bệnh sốt rét. Là có chút lạnh à. Thế là hắn cải biến chủ ý, vòng qua Glassware, đi thẳng tới giữa thang máy đại môn. Hừ, hảo nam không cùng nữ đấu. Trở về liền trở về. Glassware quay đầu nhìn hắn bóng lưng. Gió tái khởi lúc, thân thể của nàng run rẩy lợi hại hơn chút. Còn không đi, người muốn giữ lại hóng gió à. Vậy ta mặc kệ ngươi. Vinh Quang vượt qua cửa ra vào. Thanh âm từ bên trong truyền đến. Glassware cái này mới phản ứng được. Ôm bóng đá bước nhanh chạy về đi. Đi theo Vinh Quang bộ pháp. Vừa tiến đến, đóng cửa lại. Nàng cả người đều nhẹ nới lỏng. Lúc này nàng mới phát hiện mình tại gió lớn bên trong bị thổi nửa giờ. Thân thể cơ bắp một mực căng thẳng. Hiện tại thư giãn xuống tới lại có chút rút gân. Eo, cánh tay cùng chân. Vậy mà bước bất động bước. Ai nha, nàng kêu nhỏ một tiếng, một tay chống tại trên lan can. Nếu như không phải tay nàng nhanh, khả năng liền trực tiếp ngồi ngay đó. Đã hạ mấy cấp nấc thang, Vinh Quang quay đầu nhìn xem nàng. Hơi không kiên nhẫn, thì thế nào? Bị Glassoe cưỡng ép kết thúc huấn luyện, Vinh Quang có chút khó chịu. Không có chuyện, Glassoe lắc đầu, sau đó thử nghiệm mình xuống thang lầu. Bất quá thân thể của nàng đã không nghe nàng sai xử. Nàng không muốn tại Vinh Quang trước mặt nhận thua, còn muốn cưỡng ép đi nếm thử. Kết quả chính là một đầu nghiêng về bậc thang phía dưới. Cái này nếu là ngã xuống, kia nhưng rất khó lường. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hướng xuống ngược lại Glassoe ngừng lại. Nàng vậy mà trực tiếp ngã xuống Vinh Quang trên lồng ngực. Sách, nữ nhân chính là phiền phức. Vinh Quang cau mày phàn nàn nói. Sau đó xoay người, một cái tay nắm ở Glassoe cánh tay, một cái tay hướng xuống của lấy Glassoe đầu gối. Sau đó phát lực, vậy mà liền dạng này trực tiếp đem Glassoe hoành ôm. Hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng, Glassoe lại kinh hô lên. Thì thế nào? Glassoe lại không có trả lời hắn, mà là cắn chặt môi, đầu tựa vào giữa ngực dùng sức lắc lắc. Nàng cũng không dám ngẩng đầu lên. Nếu để cho Vinh Quang nhìn thấy mình hai gò má ửng hồng, vậy liền quá mất mặt. Ôm công chúa, hắn vậy mà như thế ôm ta. Oh my god. Tại Glassoe còn tâm hoảng ý loạn thời điểm, nàng cảm giác chân của mình chạm đến mặt đất, nàng đã bị Vinh Quang để xuống. Bọn hắn đã đi tới cửa thang máy trước. Tốt đi. Glassoe nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể, sau đó gật gật đầu, khôi phục tỉnh táo. Không thành vấn đề, chính ta có thể làm. Đi thôi, về nhà. Vinh Quang theo mở thang máy. Glassoe để chứng minh nàng thật không thành vấn đề, cái thứ nhất đi vào. Mặc dù còn có chút không được tự nhiên, bất quá thật có thể đi. Sau khi đi vào, nàng liền đứng ở trong góc nhỏ, nhìn xem Vinh Quang tiến đến, ấn xuống tầng lầu cái nút, cửa thang máy đóng lại, nhẹ nhàng chấn động một cái, bắt đầu vận hành. Dưới thang máy đi thời điểm, ai cũng không nói gì. Trong thang máy lâm vào một trận trầm mặc. Glassoe cứ như vậy ở sau lưng nhìn chăm chú Vinh Quang bóng lưng. Đã so với mình mới gặp hắn thời điểm cao lớn hơn, cường tráng hơn. Khó trách vừa rồi ôm từ bản thân đến, tựa hồ một chút cũng không có tốn sức đâu. Mình nói như thế nào cũng là có nặng 100 cân lượng. Hiện tại nhớ tới, vừa rồi cơ hồ ngay cả đường đi đều không được, tình trạng thật sự là kỳ quái. Chẳng qua là thổi nửa giờ gió lạnh, cần thiết hay không? Glassoe hồi tưởng lại vừa rồi, lúc này mới phát hiện, vào xem dè chừng trương đi. Hoàn toàn không nhớ rõ bị Vinh Quang ôm vào trong ngực là cái gì cảm thụ. Trong lòng của nàng, không hiểu có chút buồn vô cớ. Tựa hồ bỏ qua cái gì rất đẹp đồ tốt đồng dạng. Ngày thứ hai sau khi thức dậy, Glassoe nhìn thấy Vinh Quang, phát hiện Vinh Quang căn bản không có sách chuyện ngày hôm qua. Nàng nhẹ nhàng thở ra, đêm qua trở về nàng nửa ngày không ngủ, luôn cảm giác mình gương mặt bỏng hồ hồ đốt tay. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình bị Vinh Quang bỗng nhiên ôm một khắc này, trái tim của nàng liền sẽ cùng theo nhảy rất nhanh, có một loại mất trọng lượng cảm giác. Nàng rất bình thường ảo não phản ứng của mình, không phải liền là bị hắn công chúa ôm một hồi sao? Cái này có gì ghê gớm đâu, vì cái gì mình sẽ kích động như vậy? Glassoe thậm chí đều có chút tức giận. Nàng thậm chí đã nghĩ tới, nếu như Vinh Quang buổi sáng ngày mai lại lấy chuyện này mà đến cười nhạo mình, vậy mình liền tuyệt đối sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Nàng nói được thì làm được. Còn tốt, hoàn toàn không có sách. Glassoe nhẹ nhàng thở ra về sau, lại có một chút bất mãn tiểu tử kia, cái này quên mất không còn chút nào. Vinh Quang nếu là biết Glassoe lúc này ý nghĩ, nhất định sẽ cau mày lớn chép miệng miệng, nói một câu đặc biệt có triết lý. Nữ nhân a, thật phiền phức. Vì che giấu mình cảm xúc trong đáy lòng không hiểu, Glassoe dùng điện tử âm đồng dạng không tình cảm chút nào sắc thái, cũng không có trầm bồng du dương thanh âm nói với Vinh Quang. giữa trưa sau khi huấn luyện kết thúc, ta tới đón ngươi. Ngươi muốn đi tiếp thu ba nhà truyền thông phỏng vấn. Vinh Quang giật mình, ta còn có huấn luyện đâu. Huấn luyện tạm thời thả một chút. Cái này phỏng vấn là đã sớm hẹn xong. Ta nhớ được ta từng nói với ngươi. Ta quên. Vinh Quang mở ra tay. Ta cũng không có quên. Glassoe nâng tay lên bên trong sách nhỏ. Theo Vinh Quang, Glassoe sách nhỏ bên trên tựa hồ cái gì đều viết có. Tốt à, Vinh Quang đầu hàng. Glassoe tiếp tục chiếu vào vở niệm. 8 giờ rưỡi đêm đi tham gia Bremen đài truyền hình một cái thăm hỏi tiết mục thu. Trời tối ngày mai 9 điểm là Bremen đài phát thanh, giới bóng đá lời nói trong đêm, phỏng vấn. Nhiều như vậy hoạt động. Vinh Quang kêu lên, vậy ta còn có thời gian huấn luyện sao? Đây đều là đội bóng bình thường thời gian huấn luyện bên ngoài hoạt động. Glassoe dừng lại, nhìn xem Vinh Quang nói. Thế nhưng là ta có đặc huấn. Mùa giải sắp kết thúc rồi. Vinh, ngươi không cần thiết mỗi ngày đặc huấn. Mà lại Werder Bremen vừa mới lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Hiện tại ngươi cùng đội bóng đều là truyền thông báo cáo tiêu điểm. Lúc này chính là tuyên truyền hình tượng của ngươi. Tăng lên ngươi danh khí thời cơ tốt nhất. Tất cả mọi người đối ngươi đều có bức thiết hiểu rõ dục vọng. Lúc này tập trung tuyên truyền ngươi. Lại trợ giúp ngươi đạt được tốt hơn buôn bán hợp đồng. Glassoe cho Vinh Quang giải thích. Vinh Quang lần nữa đầu hàng. Ngươi nói tính, Werder Bremen đoạt giải quán quân về sau. Glassoe cho Vinh Quang an bài rất bình thường dày đặc truyền thông hoạt động. Cái này một tuần lễ, Vinh Quang mỗi ngày đều qua bề bộn nhiều việc, ngoại trừ đội bóng bình thường huấn luyện an bài bên ngoài. Hắn cơ hồ tất cả thời gian đều tại ứng phó truyền thông. Bất quá an bài như vậy hiệu quả cũng là rất bình thường xuất sắc. Cuối cùng, Glassoe nói cho hắn biết, đã có bao nhiêu cái xí nghiệp quarter chi phiếu hy vọng chủ động tới cửa đưa tiền cho Vinh Quang. Vinh Quang sau khi nghe, nguyên bản đối Glassoe oán trách cũng không có kiếm tiền liền vui vẻ. Hắn hiện tại thật rất bình thường rất cần tiền. Rất nhiều tiền. Tại sau cuộc tranh tài, hắn cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Biết tại quê hương của hắn, mọi người là thế nào xem hắn tranh tài. Nhìn một trận đấu, đều muốn huy động nhân lực. Điều này nói rõ xem so tài chi phí quá cao. Lúc nào tất cả mọi người có thể ngồi tại trong nhà mình xem so tài trực tiếp. Vậy cũng tốt, hắn đã quyết định phải thay đổi mình quê quán diện mạo. Mà thay đổi quê quán diện mạo là một kiện rất bình thường hoa chuyện tiền bạc. Bởi vậy hắn rất cần tiền, cần rất nhiều tiền. Quê hương của mình là một cái rất bình thường địa phương nghèo. Hắn hiện tại đã kiếm tiền, liền có trách nhiệm hồi báo quê hương của hắn. Đây chính là Vinh Quang mộc mạc nhất ý nghĩ. Căn cứ Glassoe thuyết pháp, tại mùa giải kết thúc về sau, hắn có thể sẽ ký mấy phần đại ngôn hợp đồng, tăng thêm trước đó ký 2 phần buôn bán đại ngôn hợp đồng. Sẽ có ước chừng 180 vạn euro đại ngôn phí thu nhập. Cái số này để Vinh Quang thật cao hứng. Glassoe lại nói cho hắn biết David Beckham một năm có thể kiếm 3-4 ngàn vạn USD. Vinh Quang hiện tại như thế chút thành tích ngay cả người ta số lẻ cũng chưa tới. Vinh Quang đối với cái này ngược lại cũng không uể oải. Ta cũng muốn một năm kiếm nhiều như vậy. Hắn phát hạ mình hoành nguyện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.